ngày 1 tháng Giêng năm 1978. Dục vọng bất thành, dục vọng sân, lây quay lẫn quẩn tri cù lập, trách thang thân trách chưa minh dục, tự tạo tham sân khó góp phật. Đó, dục vọng bất thành, con người nó quan trọng nhất là qua cái ải này. Cái ải này là quan trọng lắm. Dục vọng bất thành, dục vọng sân. Cho nên cái dục vọng dục nhiều chừng nào con người nó mới ác trở tiền chừng nấy. Lây quay lẫn quẩn tri cù lần. Không biết làm gì đây, giải quyết không nổi. Đó, thanh niên, thanh nữ, ông già, bà cả cũng có ở trong cái giới đó không? Trách thang thân trách chưa minh dục. Không hiểu dục là cái gì. Tại sao tôi phải dục? Tại sao có sự dục tôi mới thỏa mãn? Không hiểu cái đó. Nếu mà chúng ta tu tới thanh tịnh, chúng ta thấy cái quyền cơ của tạo hóa nó làm việc trong định luật hóa hóa sanh sanh, thì sự tiến giải đó cũng nằm trong chân lý, chứ không có gì đâu mà đang lo bận. Rồi người đời họ cho cái đó là quan trọng, rồi che rồi đẩy rồi làm cho mình tự sanh đó. Rồi muốn cho tôi được, không muốn người khác được đó. Nó đâm ra cái tánh ghen ghét rồi. Cái dục đó nó làm cho càng ngày càng đóng cửa, làm cho con người càng ngày tâm tối và ác trực thêm, tự tạo tham sân khó có phần. Mình thấy mình con người nó bằng tiện quá, nó hà tiện quá, không dám công khai mà hóa giải với thiên hạ. Thì làm sao mà tới gần với thiên hạ được, tới gần với thượng trí được. Đó. Cho nên nó khó ở chỗ đó. Góp phần kiến tạo nhân quần, vào sanh ra tử mỗi phần gác nhau, khác nhau. Chúng ta góp phần kiến tạo nhân quần là chúng ta phải thông cảm minh lý trời đất. Nguyên do của mọi sự việc, chúng ta mới kiến tạo được nhân quần. Vào sanh ra tử mỗi phần khác nhau, chúng ta thấy nhập sanh dục tiến giải nó đều khác nhau hết thảy, chứ không phải một người nào giống như nhau đâu mà buộc họ ở trong cái cảnh tự chế đẩy rồi gây sự tham sân. Nghe mà chẳng hiểu trước sau, nói mà chẳng hiểu nhiệm màu nơi đâu. Chúng ta nghe âm thanh lời nói của càn khôn vũ trụ đóng góp để xây dựng phần hồn tiến hóa mà không hiểu trước sau là nguyên lý. Tại sao nó có câu nói đã vọng trong đầu tôi, học trong tâm tôi và mở trí tôi, không hiểu. Nói mà chẳng hiểu nhiệm màu nơi đâu, mà tôi thốt ngoan thốt ngôn ở đây, cái ngôn ngữ của tôi ở đâu có? Sự nhiệm màu của trời đất đã cấu tạo nguyên căn nó ở đâu, và sự sáng suốt nó ở đâu lại có lời nói như thế này đó. Nó chuyển giải và nó có thể điều khiển người ta hay là hỗ trợ cho người ta cũng có, cũng là cái âm thanh và kích động họ để cho họ tiến, thì cái đó nó cũng nằm trong chân lý mà mình không thấy. Nhiều khi tưởng là lời nói tôi không giá trị. Mỗi mỗi điều có giá trị, mỗi mỗi điều ở trong chân lý mà không hiểu, vì thiếu thanh tịnh. Mỗi điều tiến giải thâm sâu nằm trong chân lý đương đầu giải tâm đó, mỗi đều tiến giải thâm sâu. Nếu mà chúng ta thanh tịnh một chút thì thấy cái sự nguyên diệu của trời đất sắp đặt và dân giáo dục con người trong cái đà tiến của sự tiến hóa của mọi giới khác nhau, nằm trong chân lý đương đầu giải tâm, ở trong chân lý hết, nghịch thuận đó để giải tâm và để hiểu biết. Sau một cơn kích động, sau một cơn phiền não, các bạn thấy không, nhờ cái đó mà các bạn tiến, nhờ sự đau khổ kích động đó mà các bạn mới thấy tư tưởng được thăng hoa nhẹ nhàng. Còn nếu không nhờ cái đó, ngày nay các bạn đâu có thấy nhẹ. Nhờ cái sự đó các bạn mới thấy rằng các bạn có chỗ giải thoát, và các bạn thấy giá trị của các bạn rõ ràng đó. Cái thực chất của các bạn là vô cùng tận rõ ràng đó. Ép đầu này tôi tiến đầu kia, ép đầu nọ tôi qua giải đầu kia, thì tôi thấy cái phần thanh điển nó quý giá quá, vô cùng tận, không phải ở bên nhiêu đây, không phải làm việc ở trong cái tiểu thiên địa này, nhưng mà tôi sẽ làm việc vào càn khôn vũ trụ hay là ngoài nữa, vô cùng tận chứ không phải bao nhiêu đó đâu. Cho nên các bạn tu tới ngày nay, nhiều bạn cũng chưa thấy cái thực chất của các bạn, thành ra các bạn ra đâm ra bàng hoàng lâu rồi mất niềm tin sự sáng suốt của hào quang không động, mà trở nên ngờ vực rồi làm chuyện sai lầm và tự ép mình hạ giáng trong cái lề lối tâm tối bực tức không giải nổi. Khi cười thì cười nhiều, mà khi khóc khóc cũng nhiều là chưa có thọc. Phần thanh lẫn trượt chuyển tầm, cực thanh cực trượt diệu thâm muôn bề. Phần thanh lẫn trượt chuyển tầm, chuyển tầm, tất cả đều làm việc hết. Thanh cũng làm việc theo thanh, mà trước cũng làm việc theo trước, chuyển tầm để tiến hóa lưỡng nghi hợp nhất sau này. Cực thanh cực tịnh, cực trược đó, cực thanh cực trược nó mà lưỡng nghi hợp nhất, diệu thâm muôn bề. Lúc đó mình thấy cái quyền diệu thâm sâu của các giới. Khi mà chúng ta hiểu tới cực thanh và hiểu tới cực trược rồi, rốt cuộc chúng ta thấy là chân lý rõ ràng, sự sáng suốt. Thực hành chẳng có trang chê, quy về thực trạng muôn bề hư không. Chúng ta chỉ hành cái pháp lý trong thực hành, chẳng có trang chê, dưới đó mà tiến tới. Nghịch cảnh nhiều chừng nào là bài vở mới và giáo hóa cho chúng ta tiến. Chúng ta là vô cùng tận, nắm lấy mà tiến, quy về thực trạng muôn bề hư không, trở về thực trạng, tất cả đều trở lại hư không. Khó gì cho mấy đến nữa, rốt cuộc rồi cũng về, cũng không, chứ không có cái gì. Tới giết con người nằm dưới đất là hết rồi, cũng trở về hư không, không có gì. Cho nên chư tưởng chúng ta phải trở về thanh tịnh, và để hưởng cái muôn đời là hào quang sáng suốt của càn khôn vũ trụ, cái đó là trường sanh bất diệt. Còn thế gian đều là tạm trong nguyên lý sanh tử tan tử đó thôi. Làm người phân giải chưa thông, nằm trong chân lý lòng vòng bất minh đó. Cái làm người phân giải chưa thông, cho nên chúng ta đây có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, chỉ lo sửa bên trong của chúng ta mà thôi, không cần biết cái chuyện ở bên ngoài. Vì chưa thông, chúng ta giải cho nó thông thì chúng ta thấy chúng ta đã và đang nằm trong chân lý. Bạn là chân lý chứ gì nữa, lòng vòng bất minh, chúng chưa hiểu mình mà lệ thuộc bởi ngoại cảnh mà thôi. Khi mà chúng ta hiểu chúng ta rồi, chúng ta đâu có lệ thuộc bởi và đâu có bị sự đau đớn đâm thọc bởi ngoại cảnh nữa đâu. Khi mà chúng ta hiểu ta là chân lý thì ta có thể hóa giải tất cả những sự gì đưa đến với chúng ta. Tưởng lầm, mình đạt chữ tình đâu về, mình đã tự khinh lấy mình đó ở thế gian. Nhiều người muốn được cảnh vợ chồng thương yêu, muốn người ta tặng khen này kia kia nọ, muốn trời đất chiếu cố, tu cũng muốn Phật chứng minh đó. Tưởng lầm mình đạt chữ tình đâu về, mình đã tự khinh lấy mình. Mình thấy mình khi mình tu cao thức giác rồi, mình thấy sự cầu nguyện này kia kia nọ và cái chuyện tạm bỡ ở thế gian, mình cho đó là hạnh phúc, đều là mình tự khinh bỉ lên mình. Bởi vì mình chưa hiểu cái thực chất của mình, cho nên mình phải lệ thuộc bị nhiều đó thôi. Chân hồn thanh tịnh kết tinh, hào quang không động, anh minh đời đời. Đó, cái chân hồn mà mình thanh tịnh rồi, nó kết tinh, lúc đó nó trở về đại hồn, thì hào quang không động, anh minh đời đời, lúc nào nó cũng sáng suốt, và nó không có lệ thuộc bỡ, nhưng mà nó hóa giải cho tất cả. Phật tiên thuyết lý phân lời, hồn ta vô tận nơi nơi dung hòa. Phật tiên đã cho chứng kiến cho chúng ta thấy Phật ở Việt Nam cũng Quan Âm thị kính, những người tu khổ thì luôn luôn bị tai nạn, bị đau khổ. Ở đời khổ chừng nào thì phần hồn họ được thăng hoa chừng nấy, bị nạn chừng nào thì họ được sáng suốt ở bên trên chừng nấy. Như Quan Âm bị hào quang đủ thứ như ngày nay cho chúng ta thấy, mỗi người đều mến mà cái hành động đó luôn luôn sống động trong tâm hồn của mọi người. Hồn ta vô tận nơi nơi dung hòa, cái hồn chúng ta là vô tận nơi nơi dung hòa, ở đâu chúng ta cũng có thể tiên giải. Nếu chúng ta ý thức được ta là hào quang thanh điển sáng suốt vô cùng tận, thì đâu đâu chúng ta cũng dung hòa được. Kẻ trước kẻ ác người hiền cũng vậy đó thôi. Khi mà chúng ta hiểu rõ quang minh chánh đại thật là nhiều người tiến hóa tâm tà khai minh đó, thì dung hòa rồi nó tiến tới quang minh chánh đại thật là nhiều người đó, dìu dắt người này người kia người nọ tiến hóa tâm tà khai minh đó. Lúc đó thì chúng ta thấy sự thật là cái sự sáng suốt của hào quang nội tâm của các bạn đang dìu các bạn tiến hóa, và chúng ta càng sáng suốt nữa thì chúng ta có thể ảnh hưởng những người khác. Họ bắt chước cái đường đó họ tiến tới thì cái tâm tà động loạn của họ tự nhiên khai minh, họ thức giác rồi không bị lệ thuộc nữa. Hiểu mình, hiểu đạo chân tình, hư không toàn diện, biết mình là ai. Khi mà mình hiểu mình, hiểu đạo chân tình, hiểu sự thật rồi, thì hư không toàn diện, tất cả cơ tạng của chúng ta và những cái lý trí chúng ta phải quy về hư không. Lúc đó chúng ta mới biết chúng ta là ai. Chúng ta là trong một khối hào quang hư không không động. Mà ở các nơi, ở các giới, ngay hiện tại các bạn đang trù trì trong cái tiểu thiên địa này, mà các bạn chưa thấy, chưa ý thức rõ, mà nó đã chạy tất cả châu lưu trong cơ thể các bạn. Từ huyết mạch, tế bào đều hưởng cái phần thanh điển đó, nhưng mà không thấy. Rồi đâm ra lo âu, đâm ra sợ sệt, đâm vào vì cái sự tâm tối mà chúng ta trở nên chậm tiến. Rồi bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta cố gắng tu, chúng ta cố gắng hóa giải, lấy cái thanh điển để đạt tới cái hào quang sáng suốt. Đời đời thì tâm ta vô cùng tận, thì lúc nào đối diện bất cứ một tình cảnh nào cũng ở trong cái thế vô cùng tận. Đây rồi tôi sẽ tiến tới nữa, được cái cơ hội này tôi quý lắm. Cơ hội nào cũng là dẫn giải cho phần hồn tôi tiến hóa. Thì lúc đó cái tham dục của tôi, cái dục vọng của tôi nó phải tiêu tan. Nếu tôi hiểu tôi là vô cùng tận thì không còn sự dục vọng nữa. Nhưng mà tôi chỉ giữ trong cái chìa khóa tiến hóa từ nẻo này tới nẻo khác, từ động đi tới tịnh, từ sáng suốt càng sáng suốt và thanh tịnh hơn nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây không phải là ý lại nơi ai hết. Các bạn thấy rõ những công chuyện các bạn đang làm. Soi hồn pháp luân thiền định là giải cái gì? Giải. Bởi vì chúng ta đã nhiều kiếp tạo nghiệp rồi, bây giờ phải giải hết sức nhiều, nó mới hết cái nghiệp đó. Đó. Bây giờ chúng ta càng giải rồi, trong đêm khuya thanh tịnh các bạn thấy không? Các bạn thấy cái tham dục của các bạn không? Các bạn thấy làm cho các bạn tối tâm không? Vì các bạn cho đó là sung sướng, nhưng mà cái sung sướng đó là cái tạm, thấy rõ chưa? Rồi các bạn tu nữa, các bạn thấy cái chuyện đời đời cần thiết hơn, đời đời cho muôn loại, đời đời cho vạn linh, cái đó quan trọng hơn. Còn cái sự eo hẹp đâu có cần thiết với chúng ta nữa. Cho nên nhiều bạn đã có tới tuổi tác, bước qua những đường đời trong gai, học hỏi rất nhiều. Thì cái sự thăng hoa tiến hoa gặp cái pháp này, các bạn sẽ ngộ tắt nhiều cái còn nghịch hơn hồi xưa nữa. Rồi các bạn sẽ thấy cái bài học nó tới các bạn. Thì bên trên đâu có bỏ các bạn, cho các bạn làm xong những bài học, trả những cái bài thích đáng đó, rồi các bạn mới tiến hóa bên trên. Thì các bạn rõ rồi, vô cùng tận cái gì nữa. Từ hồi nào giờ mình lọt lòng mẹ tới bây giờ mình mong được sung sướng, mà có cái gì kêu bằng sung sướng? Chúng ta đi kiểm điểm lại quá trình có gì sung sướng không? Nhưng mà những nghịch cảnh đối diện với chúng ta và dẫn dắt chúng ta tới ngày nay, bây giờ chúng ta thấy chúng ta có một khối thông minh rõ rệt, chúng ta có một trí điển sáng suốt để phân minh mọi sự việc, là chúng ta phải cảm ơn những cái nghịch cảnh đó. Những sự đối diện mà chúng ta cho là bất chánh đó, nó là thầy chúng ta và dìu dắt chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta tiến, ngay trong cơ tạng của chúng ta là dục vọng, mà dục vọng chúng ta minh cảm được rồi thì cái chuyện vạn sự ở thế gian vô nan sự, đều dễ hết và chúng ta có thể giải. Cái dục vọng của con người là quan trọng lắm, nó hành hạ con người nhiều lắm lận. Nhưng mà các bạn hiểu rồi thì cái sự đó không còn gì nữa, thì lúc đó các bạn mới tiến về cả không vũ trụ và làm về muôn phần sáng suốt ở bên trên, bạn mới là hư không. Cảm ơn các bạn. Cái kết quả đó là tùy nơi cái cơ năng bản thể của con người, mà cái cơ năng bản thể con người đó nó chịu đựng được thì nó có thể ngồi lâu, nhưng mà cái đó ổn định cho cái phần thể xác thôi, chứ không về cái phần điển á, nó không phải tu 6 giờ nó mới giỏi hơn. Nhưng mà phần điển á, nó tu 24/24 nó mới nhẹ hơn, thấy chưa? Cho nên nhiều người, người ta thiền tới mức đó rồi ta hết thiền nữa, nhưng mà người ta cứ tiến hóa về đạo pháp, là phần điển người ta tu 24/24. Bất cứ cái gì của đời tới thì họ xét đạo trước, họ luận đời sau, thì họ tu 24/24. Còn cái gì mà đời rồi mình cứ đụng vô đời trước rồi đụng thẳng mình mới tìm đạo giải, đó là mình còn chậm. Cái gì xảy tới mình lấy cái đạo trước rồi lấy xét cái đời sau, là người ta 24/24, cái khả năng về tu rồi. Nghe nha. Còn cái thiền kia mà ngồi triền miên liên tục như vậy đó cũng không phải đúng đâu. Phải sửa tâm sửa tánh và lập thanh điển. Còn cái ngồi đó là kêu mình khép cái bản thể cho nó ổn định vậy thôi, về phần thể xác thôi. À, nhưng mà còn cái phần điển nó còn quan trọng hơn. Nó phải tu làm sao 24/24. Nếu tôi bây giờ 24/24 chứ không có bỏ được cái đó. Cái thiền giác của tôi nó phải 24/24. Bao nhiêu năm chưa thấy thực chất của mình. Còn do mặt mình bề ngoài này là còn dính ngoại cảnh, chưa thấy thực chất. Cho nên đây rồi sẽ thấy thực chất. Khi mà thấy thực chất rồi mình mới thấy hạnh phúc.